Chương 2291, kỹ năng mới rơi xuống, 1. Trung quanh tất cả cây cột cũng bắt đầu một cây tiếp một cây đổ sụp băng liệt. Mộ Nhan có loại cảm giác, giống như địa cung này không phải bị nàng cùng Tần Bằng đánh sập, mà là mình muốn sụp đổ, muốn chôn vùi. Thật giống như, đã hoàn thành sứ mạng của mình, không còn có tồn tại tất yếu. Mộ Nhan một bên tránh né lấy đá rơi, một bên hướng miệng bên trong đút lấy đan dược, muốn mau chóng khôi phục thương thế cùng linh lực. Nhưng lúc này đây nàng thật tổn thương rất nặng, trong lúc nhất thời liên ngự kiếm phi hành đều làm không được. Tốt một lần đều kém chút bị rơi xuống tảng đá đập trúng. Tiểu hoàng gà sưng mặt lên càng không ngừng chít chít tại nàng trong đầu kêu to, mụ mụ cố lên mụ mụ nhất đồng mụ mụ nhanh bay Mộ Nhan, nàng trực tiếp đem nào đó gà ném vào không gian. Mẹ trứng, thật sự là ồn ào quá không bằng vẫn là nấu canh được rồi hoặc là ích, ta nói quê nhà bọn họ hữu đạo mỹ vị gọi hoàng một gà. Không bằng liền làm thành hoàng muộn gà tốt tiểu sư muội lục sư tỷ, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Ngay tại Mộ Nhan sắp nhịn không được lúc, hai đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, để nàng cả người đều là buông lỏng. Rất nhanh, mọi mệnh thân thể bị Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mạt một trái một phải chống chọi. Lục sư tỷ, ngươi làm sao tổn thương nặng như vậy tiểu sư muội? Là ai đã thương ngươi? Lão nương đi làm thịt hắn. Mộ Nhan khoát khoát tay, đã xử lý, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hai người nghe vậy nhìn thoáng qua nằm dưới đất Tần Bằng, nhẹ gật đầu. Bất quá, trước lúc rời đi, Lạc Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức trở về quay trở lại, đem Tần Bằng trên thân tất cả mọi thứ đều lột sạch sẽ, liên đối lấy trên tay hắn băng phách kiếm, tất cả đều cùng một chỗ tịch thu. Cơ hồ tại ba người bay ra địa cung ngáy mắt. Vang một tiếng thiên diêu địa động tiếng vang, toàn bộ địa cung triệt để sụp đổ, hoặc là nói hoàn toàn biến mất. Ngay tiếp theo nguyên bản tràn ngập tại mất hồn trong rừng mê vụ, cũng giống như bị cùng một chỗ mang đi, chậm rãi tiêu tán. Mất hồn trong rừng hết thảy tất cả, lại không có bất luận cái gì che lấp, hiện ra ở ngoài rừng trời dám cửa cùng người tiết ra trước mắt. Mộ Nhan từ tiến vào địa cung bắt đầu, vẫn càng không ngừng cùng mục nát cầu chiến đấu, cùng Tần Bằng chiến đấu. Ở giữa càng là kinh lịch một trận hiểm tử hoàn sinh. Có thể nói, vô luận là linh lực, thể năng vẫn là tâm thần, đều sớm đã đạt tới cực hạn. Cho nên, tại gặp được Lãnh Vũ Mạn cùng Lạc Vũ về sau, nàng toàn thân buông lỏng, triệt để lâm vào ngủ say. Liên liên đến tiếp sau Lạc Vũ lột sạch Tần Bằng, còn có địa cung sụp đổ, mất hồn lâm nồng vụ tiêu tán, nàng đều hoàn toàn không biết. Nhưng thân thể lâm vào ngủ say, Mộ Nhan ý thức lại là thanh tỉnh. Nàng hiện tại đang nghiên cứu trong đầu xuất hiện kỳ quái màn sáng. Cái này màn sáng, Mộ Nhan trước kia chưa bao giờ thấy qua. Rất hiển nhiên, là thiên ma cầm tam trọng tiến giai, thần nhạc sư kỹ năng thăng cấp đến cấp 7 sau vừa mới xuất hiện. Màn sáng bên trên biểu hiện chính là cho đến tận này nàng nắm giữ tất cả thần nhạc sư kỹ năng. Dùng thân thức nhẹ nhàng đụng vào mỗi một cái kỹ năng, đều sẽ xuất hiện kỹ năng này giải thích. Mộ Nhan tinh tế nhìn một chút, phát hiện trừ vốn có kỹ năng bên ngoài. Lần này tiến giai, vì nàng mang đến 5 cái kỹ năng mới cái thứ nhất. Là nàng cùng Tần Bằng chiến đấu bên trong sử dụng thiên la địa võng. Đây cũng là cầm âm hóa lưỡi đao diễn sinh kỹ năng. Cái thứ hai, là thất hoàng lúc trước đề cập qua, có thể vì minh viêm quân cải thiện thể chất ý đi loại kỹ năng thoát thai hoàn cốt. Cái thứ ba, là phụ trợ khống hỏa kỹ năng tinh hỏa liêu nguyên. Cái thứ tư, là phân thân kỹ năng mị ảnh trung điệp. Mà cái thứ năm, chính là Mộ Nhan một mực chờ đợi, chân chính thuộc về thầy thuốc kỹ năng thuật tinh trung ý. Thấu chương xong.